Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 108, Zombie Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ground Zombie Dragon lúc này gầm thét lên một tiếng liền bay xuống dùng chiếc đuôi đáng sợ của mình tấn công với ý định xuyên thủng cơ thể nhỏ bé của họ. Ta đi trả thù cho nàng. Nagami nhìn nàng mỉm cười nói. Anh cẩn thận. Saya nghe vậy liền dùng xoa đi hai dòng lệ rồi nhìn hắn nói đầy vẻ quan tâm. Hắn nghe nàng vậy liền mỉm cười rồi sự chứng kiến của chúng nữ liền tiếng về phía trước một bước liền xuất hiện trên hư không điều khiến mọi người há hốc mồm ra mặt. Dù đã biết thân phận của hắn, nhưng các nàng chỉ biết hắn sử dụng kiếm thuật vô địch thủ chứ chưa thấy Nagami có đứng trên hư không thế kia. Kiriko mới biết được thân phận của hắn hôm qua, đối với nàng đây là một điều vô cùng khó có thể tin được không ngờ người mà hai mẫu nữ nàng yêu thích lại là một vị. Thần, đối mắt với chiếc đuôi đầy vuốt sắc kia hắn không chút sợ hãi mỉm cười đưa hai tay ra chuẩn bị đón lấy sau đó chiếc đuôi cũng đánh tới thì Nagami dùng hai tay nắm lấy hai móng vuốt kia khiến nó không thể nhúc nhích thấy vậy nó liền dòng móng vuốt còn lại tấn công vào đầu của hắn. Cẩn thận, tứ nữ nhìn thấy như thế liền sợ hãi kêu lên. Giác, Brown, Nagami thấy vậy cũng nhíu mày một cái liền vặn người ra phía sau đuôi của nó bẻ ngược hai móng vuốt đang cầm ra sau với âm thanh vô cùng kinh dị khiến cho Zombie Dragon kêu lên thảm thiết. Phập, hắn không vì thế mà dừng lại tiếp tục bẻ móng vuốt còn lại của nó ném xuống đất. Ba cái móng vuốt bị ném cấm xuống đất đâm vô cùng sâu âm thanh nghe như vật gì đó bị dâm xuyên thủng vậy làm tứ nữ thậy vậy phát lạnh. Zombie Dragon bị hắn bị móng như thế liền phát điên thú tính trở nên hung hăng dùng sức từ đuôi hất hắn bay ra ngoài rồi lao tới dùng hàm sắc bén của mình với ý định cắn nát con mồi vừa làm tổn thương nó bằng cách tàn nhẫn nhất. Nagami đứng vững giữa hư không nhìn nó lao tới chẳng chút lo lắng nào trái lại đôi môi nhếch lên đầy vẻ đáng sợ liền dùng chân đạp tới phía trước một bước lập tức biến mất làm nó ngạc nhiên ra mặt. Zombie Dragon còn chưa kịp phản ứng thì Nagami liền xuất hiện ngay phía dưới miệng của nó nắm thành quyền đánh mạnh lên với kỹ thuật tụ lực mới học được không chút lưu tình. Giác, một âm thanh chói tái lại vang lên khi quyền của đánh mạnh lên miệng của nó làm Zombie Dragon ngậm miệng lại cùng dư chấn hất bay lên cao. Nagami tiếp tục biến mất sau đó xuất hiện trước người nó dùng những quyền cước như thế tấn công đầy bạo lực cục diện hoàn toàn nguyên về một phía làm tứ nữ nhìn thấy kinh ngạc ngây người ra mặt vì đây là lần đầu tiên họ thấy một màn bạo lực thế này. Cuối cùng hắn xuất hiện trên người của nó rồi dùng chân dùng trận đạp xuống thật mạnh một thân xác to lớn liền lập tức đập xuống đất với tốc độ rất nhanh và mạnh. Liền tạo ra một vụ chấn động mạnh trên mặt đất liền chia năm xẻ bảy nứt lở như tấm gương bị vỡ nát vậy, làm tứ nữ phải lui về phía sau để tránh dư âm của cuộc chiến lan tới gần. Cảm ơn ngươi đã biến thành bao cát cho ta luyện tập và làm chủ được kỹ năng tụ lực vì vậy để thay lời cảm ơn. Thì ta sẽ tặng cho ngươi cái chết vinh dự. Okazan, Nagami lúc nãy cũng xuất hiện phía trên Zombie Dragon nhìn nó đã ngất vì những đòn đánh bạo lực của hắn, nhưng dù vậy khả năng tái tạo của nó cũng khá tốt mới nó giúp còn sống đến hiện giờ. Tuy nhiên hắn đã làm chủ được kỹ năng tụ lực nên nó đã hết giá trị lợi dụng nên đã đến lúc phải kết thúc. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Nagami cầm Asauchi đặt ngang phía trước lập tức ở giữa thanh kiếm xuất hiện một tia sét cực mạnh bắn ra nó còn kinh khủng hơn Suzuri Raikan gấp mấy lần. Chỉ thấy khi tia sáng bắn trúng Zombie Dragon lập tức nuốt chửng nó trong ánh sáng màu vàng cực mạnh kia đến khi tia sáng biến mất thì một lỗ thủng cực lớn xuất hiện ở đó còn nó đã biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Tứ nữ nhìn bên ngoài thấy mà chết lặng không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc này của mình chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi. Sao đứng ngẩn người ra thế kia ta giải quyết nó xong rồi. Nagami lúc này cũng xuất hiện trước mặt các nàng thấy họ như vậy liền mỉm cười. Ngươi, thật tuyệt vời, tứ nữ vừa được chữ đầu tiên liền phản ứng khiếp sợ lẫn tự hào bao vậy lấy hắn khen ngợi không thôi. Cảm ơn anh đã trả thù cho phụ thân em, Saya lúc này cũng ôm lấy hắn trong sự đau thương lẫn hạnh phúc nói rằng. Xem ra chẳng còn mục đích nào của các nàng nữa hết vậy thì vào tiểu thế giới của anh trong đó sống nhé. Nagami đảo mặt suy nghĩ một chút rồi nói rằng, được, tam nữ nghe xong liền đồng ý tiểu thế giới. Kiriko vừa nghe hắn nói thể liền ngẩn người vì không biết đó là gì cả. Đó là thế giới của ta đến đó rồi ngươi sẽ biết. Nagami mỉm cười giải thích với nàng một câu rồi ôm tứ nữ biến mất tại chỗ. Ở một hòn đảo đẹp như tiên cảnh làm bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ yêu thích không thôi xuất hiện 5 người ở đây. Trời đất, tứ nữ chớp mắt một cái thì thấy mình đang trên một hòn đảo đẹp không thể diễn tả thành lời. Nagami, Saya, lúc này gần bãi biển có một mỹ nữ xinh đẹp mặc bikini màu tím vô cùng quyến rũ nhìn thấy họ xuất hiện nhất là Nagami và Saya liền vui vẻ chạy tới kêu lên một tiếng. Yuriko Aji, Saya nhìn thấy mỹ nữ chạy tới kia liền kinh ngạc ra mặt lẫn vui mừng chạy tới ôm lấy nàng. Xem ngươi kia có lẽ chịu không ít cực khổ nhỉ, Yuriko ôm lấy nàng yêu thương mỉm cười nói. Phụ thân mất rồi, Saya lúc này ôm lấy nàng đau buồn kêu lên một tiếng. Vậy à, ai, Yuriko nghe nàng nói vậy liền ngạc nhiên một cái rồi thở dài một tiếng an ủi nàng một cái. Sau một hồi đau buồn thì hai nữ cũng trở nên vui vẻ với nhau rồi Nagami dẫn tứ nữ vào tham quan dinh thự của mình ở đây trên đường không thiếu gặp nữ nhân của mình cùng họ ôm ấp hôn nhau. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tứ nữ cũng phải kinh ngạc trước số lượng mỹ nữ xinh đẹp ở đây nhan sắc không thua kém các nàng chút nào. Sau khi dẫn họ làm quen thì cũng gặp lại tam nữ Yuki, Sitomi và Shizuka đang đánh bài trượt bên trong khiến chúng nữ vui vẻ gặp nhau vui vẻ trò chuyện. Khi chúng nữ đã quen thuộc ở đây thì hắn liền nói thì thầm với hai nữ Saya và Yuriko làm hai nàng nghe xong liền đỏ mặt một cái thầm mắng sắc lang rồi cũng ngượng ngùng đi theo. Chúng nữ thấy vậy liền đỏ mặt nhìn nhau ngại ngùng không thôi. Trong một căn phòng nào đó Nagami đang vô cùng hưng phấn cùng hai nữ Yuriko hoạt động nguyên thủy cả căn phòng truyền ra những âm thanh kích thích không thôi. Nagami cũng vô cùng phấn khích khi nghĩ tới trong nguyên tác cả hai người là mẫu nữ càng làm hắn hưng phấn kích thích không thôi. Cách chương.